Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2191 Táng Thiên đạp trời mà tới, một đạo pháp tắc hóa thành tinh hà, chém tan bàn tay lớn. Đợi Táng Thần Trung đập tới thì bị hắn một đòn đánh nát, Táng Thế Quan và Vĩnh Sinh Vương tọa tới chậm hơn một bước, thì bị hắn mỗi thứ một cước, dẫm thành cho tàn. Chấn áp. Triệu Vân ánh mắt như đuốc, tế ra Hồng Mông Hải. Cùng lúc đó là tiếng kiếm minh chói tai. Đó là Quy Thiên Cửu Kiếm, lập tức tạo thành kiếm trận. Chỉ có chút đạo hạnh này thôi sao? Táng Thiên cười khẩy, một chiêu đại xuất bi thủ quét ngang cửu kiếm. Hồng Mông Hải quả thực có chút sát thương, nhưng trong mắt hắn chẳng khác nào vật trang trí, bị sát khí của hắn nuốt chửng một cách mạnh mẽ, dư uy còn càn quét khắp cửu thiên. Triệu Vân bị va phải, cả người bay ngang ra ngoài. Thiên kiếp chẳng quan tâm gì hết, cứ thế bổ xuống. Ba đạo lôi điện giáng xuống liên tiếp, đánh cho hắn máu xương bay tứ tung. Chưa kịp đứng vững, Táng Thiên đã lao tới, một chỉ mang theo thế hủy diệt. Huyết quang tức thì lóe lên, giữa ấn đường của Triệu Vân bị chọc thủng một lỗ máu. Có pháp tắc xâm nhập vào thể phách của hắn, như đao như kiếm, mặc sức chém vào căn cơ của hắn. Ngã độn. Triệu Vân nghiến chặt răng, một thoáng dịch chuyển đã độn tới một vùng trời đất khác. Thế nhưng không có tác dụng, Táng Thiên như hình với bóng, ra tay một kiếm đã chém đứt một cánh tay của hắn. Đây, chúng thần triều không thể nhìn tiếp được nữa, mới có mấy chiêu mà chiêu nào cũng thấy máu, toàn là máu của Triệu Vân. Trông không giống một trận chiến khốc liệt mà giống như đang bị áp chế hoàn toàn. Được không đó? Không được thì đổi ta. Cuồng Anh Kiệt lại xách đao, nhảy nhót trên tường thành. Hắn còn đánh không lại, ngươi đi tìm chết à? Khôi Cương liếc mắt. Da ngươi lại ngứa rồi à? Trong mắt Cuồng Anh Kiệt có liệt hỏa bùng cháy. Đợi lúc rảnh, ngươi và ta lại đấu một trận. Chấn Thiên Chi Tử hôm nay cứng rắn lạ thường. Lần trước là do hắn trạng thái không tốt nên mới bị đánh cho một trận tơi bời. Bây giờ nghỉ ngơi nhiều ngày đã trở lại đỉnh phong, còn sợ cái thá gì? Lúc hai người đang đấu võ mồm, trong kiếp nạn lại thấy huyết quang. Không phụ sự mong đợi của mọi người, người đổ máu vẫn là Triệu công tử. Hơn nữa lần này, hắn bị thương còn nặng hơn, nửa cái đầu bị đánh thành máu bùn, trên ngực còn có một vết hồng máu đáng sợ mãi không thể khép lại. Ngược lại là Táng Thiên, tuy có vẻ hơi chật vật nhưng phần lớn là do thiên kiếp gây ra. Rất tốt. Trong đôi mắt của đầy trời thần ma càng thêm ánh sáng bạo ngược. Đánh đi. Mau chóng chấn áp hắn, để bọn chúng còn săn bằng thần triều. Ta không tin. Ba chữ này được Triệu Vân gầm lên, cũng có vài phần khí phách. Thần thái của hắn đã thay đổi, trong mắt hằn lên nhiều tơ máu. Khí thế của hắn cũng thay đổi, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Đương nhiên, đây đều là cố ý làm ra, câu cá lớn mà. Cần phải có kỹ năng diễn xuất. Đối mặt với đám cáo già này, phải diễn cho thật. Vì vậy, đổ chút máu cũng rất bình thường. Phải nói, đầy trời thần ma thật sự tin lời hắn nói, đến câu ta không tin cũng đã hét lên rồi, có thể nói tâm cảnh chưa bị phá vỡ sao? Tâm cảnh đã bị phá vỡ, thất bại còn xa ư? Người tin không chỉ có thần ma mà còn có cả Táng Thiên, hắn càng đánh trong mắt càng thêm khinh thường, thật sự đã đánh giá quá cao Vĩnh Hằng Nhất Mạch, dù gì cũng là truyền thừa của người đó, không được chân truyền thì thôi, lại còn yếu ớt đến thế. Hắn không chết, thì một số người sẽ gặp tai ương. Nhìn hướng hắn bay ra ngoài, có một đám thần ma đang tụ tập. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thần ma tụ tập cũng không sao, vấn đề là, Táng Thiên đang mang theo thiên kiếp đi tới. Thôi rồi, hàng tỷ tia sét xé toạc không gian, bổ xuống tới tấp. Táng Thiên là ai chứ? Là Táng Thế Thiên Quân tuyệt đại, đã từng đánh tàn phế Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Cấp độ yêu nghiệt của hắn là đỉnh của đỉnh, Triệu Vân dính đòn còn phải đổ máu. Huống chi là đám thần ma có nội tình yếu kém. Chỉ một cú chạm mặt đã bị hủy diệt một mảng lớn. Xem kịch thôi mà cũng mất mạng, đám thần ma bị tiêu diệt vô cùng uất ức. Lui lại. Cấm khu chi chủ gầm lên, không muốn người của mình phải bỏ mạng trong kiếp nạn. Không cần bọn họ phải nhắc, đầy trời thần ma cũng đang tháo chạy từng mảng. Chạy, ai mà không biết chứ. Tốc độ của Triệu công tử cũng nhanh nhẹn lạ thường. Cứu ta. Chạy thì chạy, nhưng không ảnh hưởng đến việc diễn kịch, hắn đã diễn là diễn tới cùng. Sâu sắc hay không chưa bàn. Nhưng hướng hắn chạy trốn rất có tính toán, toàn là những nơi thần ma tụ tập. Hắn qua đó không sao, Táng Thiên đuổi theo cũng không sao. Chí mạng là thiên kiếp, cứ đi theo người độ kiếp mà chạy vòng vòng. Theo lời Triệu Vân, không phải người của thần triều hắn, hắn không đau lòng. Theo lời Táng Thiên, cũng không phải người của nhà ta cũng không đau lòng. Hai người họ không đau lòng, nhưng có người đau lòng, những vị thần chạy chậm một chút chắc chắn sẽ bị sét đánh. Kẻ chịu đòn giỏi thì không sao, kẻ không chịu đòn giỏi thì chỉ còn lại một trời cho bụi bay là tả. Chết tiệt! Sắc mặt của các cấm khu chi chủ lập tức trở nên âm trầm. Chỉ trong chốc lát, đã có hàng trăm hàng ngàn chí tôn bị sét đánh chết. Triệu Vân không địch lại, có lẽ là hoảng quá chạy loạn, còn tên táng thiên kia rõ ràng là cố tình gây sự. Thì ra là vậy. Chúng thần triều dường như đã thông suốt, đều đang vuốt cằm đầy ẩn ý. Đã nói rồi mà. Triệu Vân rất cơ trí, lúc giao chiến còn không quên gài bẫy người khác. Cho nên mới nói, kỹ năng diễn xuất là một thứ tốt, ngay cả bọn họ cũng bị lừa. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, mưu đồ của thần triều chi chủ còn xa hơn thế nhiều. Gài bẫy một đám thần ma chỉ là món khai vị mà thôi. Màn kịch thực sự còn chưa bắt đầu. Hắn giao cho chúng ta, tiền bối hãy mau hủy thiên cục. Tiên tôn không thể nhìn tiếp được nữa, truyền một câu cho táng thiên. Không thể để bị sét đánh nữa, còn chưa khai chiến đã tổn binh hao tướng. Bắt được hắn, thiên cục tự khắc phá. Táng thiên thản nhiên nói, lại như một bóng ma, lao đến trước mặt Triệu Vân. Hắn vươn một tay ra, giữa lòng bàn tay và các ngón tay đều là bí văn phong ấn, muốn chấn áp Triệu Vân. Bắt đầu thôi. Triệu Vân thầm nói trong lòng, lập tức hóa ra vĩnh hằng đạo khu. Đạo khu cũng vô cùng hung hãn, nghênh đón gió mà xông tới, tại chỗ tự bạo. Những đóa hoa máu màu vàng kim, trong sấm sét và tia điện, vô cùng chói mắt. Táng thiên không kịp đề phòng, bị một đòn này làm cho lảo đảo một bước. Triệu Vân không lùi mà tiến, như một đạo thần quang, đâm thẳng vào lòng hắn. Cú va chạm này không gây ra thương tổn gì, nhưng táng thiên lại bị hắn dùng hai tay ôm chặt. Mộng hồi thiên cổ. Bốn chữ ngắn gọn, được hắn gầm lên trong lòng đầy mạnh mẽ và vang dội. Nói đi là đi, hai người cùng biến mất khỏi vùng trời đất này. Quá bá đạo. Chúng thần triều thấy vậy, từ tận đáy lòng mà thốt lên một lời tán thưởng. Đó là táng thiên đó, táng thiên đang độ kiếp, có thần phạt thiên uy can nhiễu càn khôn. Trong tình huống như vậy mà vẫn có thể mang hắn mộng hồi thiên cổ, quả thực là bá đạo ngút trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng nhìn nữa, chuẩn bị chiến đấu. Thủy thần truyền âm cho chúng thần, nhưng thần thái lại cố làm ra vẻ lo lắng. Chúng thần cũng đều là diễn viên đại tài, vốn đang mặt mày hớn hở, giờ phút này ai nấy đều biến sắc mặt mình thành tái nhợt, tất cả những điều này đều là để cho cấm khu xem, thần triều chi chủ diễn kịch, bọn họ cũng phải phối hợp chứ. Lát nữa, nếu như đại đạo thiên cục bị dỡ bỏ, cấm khu có lẽ sẽ không nghi ngờ thần triều lại gài bẫy, dù sao trong mắt cấm khu, việc Triệu Vân bị táng thiên trấn áp chỉ là chuyện sớm muộn, đóng cửa đánh chó mà. Việc này bọn họ quá quen rồi. Triệu Vân hiện hóa chân thân lần nữa. Đã thấy mình ở một vùng trời đất bao la mịt mùng. Đưa mắt nhìn quanh, đây chính là khu rừng viễn cổ nơi vong linh thủy tổ tự phong ấn năm xưa. Khu rừng đã không còn, chỉ còn lại một vùng phế tích. Cũng chẳng sao, hẹn giao đấu ở đây là hợp nhất rồi. Ầm ầm, hắn đã đến, táng thiên cũng đến, thiên kiếp sao có thể không đến. Vẫn là hàng tỷ tia lôi đình sấm sét, trong nháy mắt bao phủ cả đất trời. Mộng chi đạo hay lắm. Táng thiên cười u ám, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Trước đó, hắn đã đánh giá Triệu Vân quá cao, nhưng giờ nhìn lại, rõ ràng là hắn đã xem thường vĩnh hằng thể rồi, vậy mà lại có thể đội cả thiên kiếp thần phạt để lừa hắn tới đây. Cũng tại hắn không phòng bị. Chỉ cần hắn có chút hành động, Triệu Vân đã không thể kéo hắn vào mộng. Nhưng mà, ở đâu cũng vậy cả, hôm nay nhất định phải bắt được Triệu Vân. Đa tạ tiền bối đã khen, Triệu Vân lảo đảo một bước mới đứng vững, máu nơi khóe miệng không ngừng tuôn ra, khắp người cũng máu me đầm đìa. Có vết thương do thiên kiếp bổ xuống, cũng có thương tích do táng thiên gây ra. Ngoài ra, còn có sự phản vệ do tự ý sử dụng mộng chi đạo. Bởi vì phải chịu thần phạt để thi triển mộng hồi thiên cổ, nên sức phản vệ vô cùng bá đạo. May mà hắn có nội tình hùng hậu, nhất thời sẽ không chết được, đủ sức chống cự. Tiểu bối, kết thúc rồi. Táng thiên quân lâm cửu thiên, vung tay tung ra một trường bao trùm xuống. Vẫn là thuật phong ấn, giữa những ngón tay hắn đều là thần văn vô thượng lưu chuyển. Ta, vẫn chưa có giác ngộ phải chết đâu. Thần mâu của Triệu Vân sáng như đuốc, kim quyển siết chặt, trên ngón tay hiện ra những triện văn được khắc họa. Hắn không còn che giấu nữa, chiến lực bùng nổ toàn phần, một quyền đánh xuyên bàn tay che trời. Có lẽ vì không ngờ tới, táng thiên bị một đòn này đánh cho phải hừ lên một tiếng. Lần này, hắn không chỉ kinh ngạc nữa, mà trong mắt đã tràn ngập vẻ kinh hãi. Là do hắn bị ảo giác sao? Uy lực một quyền của tên này, sao lại mạnh đến thế? Ngươi, đã che giấu thực lực. Táng thiên lạnh lùng nói, không diễn một vở kịch cho tiền bối xem, thần triều lấy gì để phất lên được. Triệu Vân lôi long uyên ra, hà một hơi lên thân kiếm. Xong xuôi, hắn còn không quên lo bản mệnh khí của mình cho sáng bóng. Tốt lắm, nhận ra mình bị Triệu Vân đùa giỡn, táng thiên nổi trận lôi đình. Thiên kiếp cũng trợ thế cho hắn, chỉ hai từ ngắn ngủi mà trời long đất lở. Hòa cùng sấm sét của thần phạt, hắn mở ra bản mệnh dị tượng, hóa thành một đại giới bao la. hắn đứng trong đó, như thể chúa tể của thế gian, ánh mắt coi thường tứ hải bát hoang. Triệu Vân sách kiếm bay lên cửu thiên, sát khí bá đạo cuồn cuộn ngút trời. Dị tượng, hắn cũng có, vĩnh hằng tiên vực được hắn mở ra trong nháy mắt. Ầm, dầm. Dị tượng đối đầu dị tượng, không hề có chút hoa mỹ màu mè, cứ thế va chạm trực diện, ánh lửa ngày tận thế, hòa cùng lôi đình hủy diệt, nổ tung khắp bầu trời. So với nơi này, phương hướng của đại đạo thiên cục lại yên tĩnh đến lạ thường. Người độ kiếp đã đi rồi, không còn thần phạt nữa, trong ngoài thành đều yên tĩnh đến đáng sợ. Triệu Vân, lão phu thật sự đã xem thường ngươi rồi. Tiên tôn mặt mày hung thần ác sát, không ngờ Triệu Vân lại có thể cuốn cả táng thiên đi. Hơn nữa, thứ hắn dùng lại là mộng chi đạo, còn phải đối mặt với thiên kiếp thần phạt. Liệt trận, bà Lama thần nói một câu như thượng thương tuyên án, lạnh lẽo mà uy nghiêm. Đúng vậy, phải liệt trận, thần ma khắp trời đều vô cùng tự giác. Luôn trong tư thế sẵn sàng, chỉ đợi táng thế thiên quân bắt được vĩnh hằng thể. Không có đại đạo thiên cục bảo vệ, đại quân cấm khu có thể một đường bằng phẳng tiến vào. Dĩ nhiên, cũng có những kẻ không vào trận. Ví như lão giả danh ma vô tướng lão thần, lúc này đang đứng đó bấm ngón tay tính toán. Tính cái gì ư? Chính là tính toán thắng thua của trận chiến này, muốn xem liệu có biến cố nào khác không? Thế nhưng, sau một hồi suy diễn, con đường phía trước lại là một mảnh hỗn độn. Nào chỉ có hắn, rất nhiều đại thần khác cũng tính ra quẻ tượng như vậy. Tính cái con khỉ. Ngụy Thiên lão đạo của đêm nay lại có vẻ khá nhàn tình nhã trí, đang ôm một bầu rượu, ngồi dưới chân thành ung dung uống. Không sai, chính là lão đang nhiễu loạn việc suy diễn. Nói chính xác hơn, là bọn họ, nhà ai mà chẳng có mấy lão thầy bói chứ. Mỗi khi có đại chiến, các bên đều tự phá rối lẫn nhau. Thần triều tính không ra, cấm khu cũng vậy. Đây, là một cuộc chiến không có khói lửa. Làm cái gì vậy? Mau rút thiên cục đi chứ. Viên thần đi tới đi lui, đã không chỉ một lần dùng gậy chọc vào thủy thần. Những kẻ hiếu chiến như man thần và lão cùng cũng đang sốt ruột không chịu nổi. Chờ thêm chút nữa. Đóng cửa. Đánh chó. Tiếng hét lớn như sấm nổ, trong nháy mắt vang vọng khắp chí tôn thành. Dứt lời, chúng đại thần của thần triều đồng loạt tung một đòn hồi mã thương. Các cường giả thần triều khác, giờ phút này cũng như đại dương cuộn trào, giết vào các vùng trời đất. Sân nhà của mình, bất kể nam nữ già trẻ, ai nấy đều thần dũng vô song. Rút. Thần ma đột nhiên biến sắc, tháo chạy ra ngoài như thủy triều rút. Thế nhưng, không phải tất cả các chí tôn đều có đạo hạnh cao sâu. Kẻ trốn thoát được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã không đi được thì cũng chẳng cần phải đi nữa. Đại quân thần triều đã tràn đến, ai nấy đều sát khí ngút trời. Đó không phải là khổ chiến, mà là gió thu cuốn lá rụng, một đường quét ngang. A, tiếng gào thét trước khi chết của thần ma, đều là những tiếng giống phát ra từ tận linh hồn. Bị lừa rồi, bọn họ lại bị lừa rồi. Vốn tưởng là một bữa đại tiệc thao thiết, ai ngờ cuối cùng chính mình mới là cừu non chờ làm thịt, sắp phải bỏ mạng tại đây. Chết tiệt, trong thành lửa đạn ngập trời, ngoài thành lại tiếng chửi rủa vang dội. Chửi ai ư? Chửi thần triều, cũng là chửi tang thế thiên quân. Lại một tên chuyên lừa gạt, còn lừa lọc hơn cả đế tổ nhà hắn. Nhắc tới tăng thiên, hiện giờ hắn cũng vô cùng phiền muộn, là hắn đã mở thiên kiếp thần phạt, nhưng sau một hồi khổ chiến vẫn không thể hạ được Triệu Vân. Không những không hạ được mà còn liên tiếp bị trọng thương. Chiến đấu đến lúc này, thân thể đã tan nát, cộng thêm lôi kiếp ngày càng bá đạo. Hắn vậy mà có chút không chống đỡ nổi, rất muốn hét lên một tiếng hưu chiến. Này, nghĩ gì thế? Triệu Vân chân đạp hồng mông hải, vượt trời mà đến, đón gió chém ra một kiếm. Kiếm xuất, ngân hà treo cửu thiên, chém đứt lôi điện, cũng bổ nhào tăng thiên. Cút! Tăng thiên một bước định thân, thần văn nơi mi tâm hiện ra, một luồng đao quang chém tới. Một đao chuyên công kích nguyên thần, bá đạo vô cùng, một chiêu xé toạc chân thân của Triệu Vân. Rắc! Vừa hay thiên kiếp lôi điện giáng xuống, cả hai người đều hứng chọn một đòn. Triệu Vân hộc máu, đầu vỡ nát một nửa, suýt chút nữa đã rơi khỏi hư không. Tang Thiên cũng chẳng khá hơn là bao, nửa người nổ tung thành huyết tương. Châu bò thật. Lời này là của Long Uyên, nói về Tang Thiên, quả thực cường hãn. Thân thể của chủ nhân đã tan nát mấy lần rồi mà đối phương vẫn còn sống nhăn răng. Người đã chọc giận ta. Tang Thiên gầm lên giận dữ, hình thái đột nhiên thay đổi, mái tóc đen như thác nước hóa thành màu đỏ máu. Ngoài ra, đôi thần mâu của hắn, trong nháy mắt, đã biến thành tựa như hố đen. Cực cảnh. Triệu Vân thấy vậy, mày không khỏi nhíu lại. Tên kia vậy mà có thể tự do khống chế cực cảnh. Hắn là thân xác do Tăng Tổ để lại trước khi thăng đạo năm xưa. Long đầu Ngọc Tỷ không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, lẩm bẩm một tiếng. Tăng Tổ là ai? Đã từng làm thiên đạo. Nghe vậy, Triệu công tử lập tức hiểu ra. Hóa ra, Tăng Thiên và Thánh Ma là cùng một loại người. Hắn bắt đầu hiểu ra. vì sao vạn cổ trước, Tang Thiên có thể đánh cho Thủy Tổ tàn phế? Phần lớn là dựa vào cực cảnh này, trạng thái bá đạo nhất thế gian, bất tử bất thương, bất hủ bất diệt, dù chỉ còn một giọt máu cũng có thể tái tạo kim thân. Đang nói thì từ thân thể Tang Thiên, một luồng thần quang rực rỡ phóng thẳng lên trời. Thần quang này bá tuyệt thiên địa, biển sấm do thiên kiếp tạo ra cũng bị nó đâm thủng. Khởi động đến đây là kết thúc. Mở hách vào quả là khác bọt. Giọng điệu nói chuyện của Tang Thiên cũng trở nên chí cao vô thượng. Lại một lần nữa, hắn như đang nhìn xuống một con kiến hôi, khinh miệt nhìn Triệu Vân. Điểm thiếu sót duy nhất là, vẻ mặt dữ tợn của hắn đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự uy nghiêm. Cực cảnh là át chủ bài của hắn, vốn định giữ lại để trấn áp vào thời khắc thiên phạt đặc biệt. Thế nhưng, Triệu Vân lại dồn hắn vào tình thế thảm hại, buộc phải mở cực cảnh sớm hơn. Kế hoạch bị đảo lộn, tâm trạng của hắn tốt lên mới là lạ. Vẻ mặt dữ tợn chính là phản chiếu tâm trạng của hắn lúc này. Kẻ tiểu nhân, không có tư cách làm đối thủ của ta. Triệu Vân thản nhiên nói, độ ngầu cũng theo đó mà tăng lên. Nói xong, hắn liền quay đầu bỏ chạy, một bước ra khỏi vùng trời thần phạt. Hắn không phải sợ Tang Thiên, mà là hắn lâm trận đổi ý, muốn dắt chó đi dạo. Thiên kiếp khó có được, nếu không nhân cơ hội này đi hỏi thăm kẻ thù, thì quả thực có lỗi với các bậc tổ tiên. Chạy đi đâu? Tang Thiên nói một câu lạnh như băng, dẫn theo thiên kiếp vượt trời đuổi tới. Ta! Triệu Vân dùng một chiêu mộng hồi thiên cổ, đến một vùng trời đất khác. Tang Thiên cũng thật sự thần thông quảng đại, vậy mà có thể theo kịp mộng hồi thiên cổ. Triệu Vân chân trước còn chưa đứng vững, hắn chân sau đã tới, không nói hai lời, tung một đao từ trên trời xuống, chém nứt trời đất, cũng chém cho thần khu của Triệu công tử vỡ nát. Đã rột còn gặp mưa, thiên kiếp giáng xuống, suýt chút nữa đã nuốt chửng hắn. Ta lại trốn. Triệu Vân xé toang biển sấm, một lần nữa biến mất khỏi không trung. Ngươi có thể trốn đi đâu? Tang Thiên chỉ nói mấy lời ngắn gọn mà đã làm sụp đổ nửa bầu trời. Ầm, dầm. Nếu nói về phá nhà, hai người họ tuyệt đối là chuyên nghiệp nhất. Triệu Vân trốn phía trước, Tang Thiên truy sát phía sau. Nơi họ đi qua, gặp núi thì núi sập, gặp sông thì sông cạn. Bất kể là núi non, thung lũng, thảo nguyên hay rừng rậm, không nơi nào không bị san thành bình địa. Thậm chí sau khi họ đã đi rất lâu, những vết nứt không gian vẫn còn không ngừng lan rộng. Chiến đấu với ngươi đúng là làm bẩn đao của ta. Trấn áp ngươi, cần gì đến thủy tổ nhà ta. Sau này, nhất định sẽ lấy đầu ngươi làm bô tiểu đêm. Chủ của thần triều không chỉ đánh giỏi chịu đòn tốt, mà miệng lưỡi cũng đặc biệt lanh lẹ. Cái miệng nhỏ ba hoa không ngớt, hễ có cơ hội là lại châm chọc Tang Thiên một trận. Đương nhiên, đây không phải là hắn đang khoai tải miệng lưỡi, mà là phép khích tướng. Chỉ khi chọc giận được đối thủ, hắn mới một mực bám lấy mình không buông. Chỉ khi hắn bám lấy mình không tha, thiên cục mới được an toàn, mình mới có thể yên tâm dắt chó đi dạo. Không thể không nói, phép khích tướng này của hắn quả thực rất vụng về. Dù vụng về nhưng lại hữu hiệu, nhìn Tang Thiên mà xem, con ngươi tựa hố đen đã vằn lên tia máu. Hắn là ai cơ chứ, là Tang Thiên quân chấn động cổ kim. Mạnh như Vĩnh Hằng Thủy Tổ cũng từng bị hắn đánh cho tàn phế. Với thân phận và vai vế như vậy, hắn đã bao giờ bị người khác mắng chửi đâu. Dù biết rõ đối phương đang dùng phép khích tướng, nhưng ngọn lửa giận vẫn không thể kiềm nén mà bùng lên dữ dội. Cứ thế, ý nghĩ trấn áp Triệu Vân không biết đã trở thành ma chướng hay chấp niệm, tựa như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Còn là đại thần nữa cơ đấy. Tâm cảnh thế này thôi sao? Minh giới chủ tể là người xem kịch, không khỏi chép miệng. Ngươi hiểu cái gì, người càng mạnh mẽ lại càng kỵ bị người khác mạo phạm uy nghiêm, huống hồ chi, đó còn là một con kiến mà hắn từng cúi đầu xem thường. Phàm giới chủ tể nói, đổi lại là hắn, cũng sẽ như Tang Thiên, không giết chết Triệu Vân thì không bỏ qua, cẩn thận một chút. Lâm Chi Họa khẽ nói, lời này vừa thốt ra, hai vị chủ tể đều bất giác sờ cằm. Tên họ Triệu kia không mấy giảng võ đức, nói không chừng đang chạy trốn lại đột nhiên mò đến chỗ bọn họ. Đương nhiên không phải để trò chuyện, mà là mời bọn họ ăn xét đánh. Chủ tể mà bị người ta kéo vào bị động ứng kiếp, chẳng phải sẽ sấm sét nổi giận hay sao? Nói trắng ra là, Triệu Vân có khả năng sẽ mượn tay bọn họ để xử lý Tang Thiên. Ý tưởng này hay đấy, nhiều ngày không ăn vạ, bọn họ đều nghèo cả rồi. Nếu Triệu Vân và Tang Thiên thật sự tới đây, nhất định phải chém bọn họ một dao thật đau. Dưới ánh nhìn của các đấng chế tài tam giới, Triệu Vân lại nhập mộng. Lần này, hắn mơ hơi xa một chút, trực tiếp ra khỏi phàm giới. Nhưng hắn không đến tiên giới, càng không vào địa phủ, mà tiến vào thần giới. Thần giới tinh không vẫn bao la vô tận như thế, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Cũng không cần đến điểm cuối, vẫn có thể tìm thấy kẻ thù, kia chẳng phải là Phật quốc đang ở cách đó không xa sao. Đừng hiểu lầm, hắn không phải đến thăm nhà, mà là đến để phá nhà. Phật quốc có câu, ta không vào địa ngục thì ai vào. Hắn vốn là người thiện giải nhân ý, nhất định phải thỏa mãn tâm nguyện của Phật. Ầm ầm, thần phạt khoáng thế, chấn động cả tinh vực. ánh sáng của Phật quốc cũng bị xua tan đi một mảng lớn. Tiếng tụng kinh vang như hồng trung cũng bị tiếng sấm lấn át một cách mạnh mẽ. Thiên kiếp, những người đi ngang qua đây nghe thấy động tĩnh liền lập tức kéo tới. Đập vào mắt là một bóng người đẫm máu từ ngoài không trung lộn nhào đến vùng trời này. Đó chính là Triệu Vân. Vừa rồi hắn bước hụt một bước, trúng phải một kiếm của Tang Thiên. Một kiếm này suýt chút nữa đã tiễn hắn về với cát bụi, nguyên thần chân thân bị trọng thương. Chấn áp. Tang Thiên cũng theo đó mà đến, tung ra một tòa bảo tháp từ trên trời giáng xuống. Bảo tháp được thiên kiếp lôi điện trợ uy, tựa như núi cao sừng sững, nặng nề vô cùng. Triệu Vân không kịp né tránh, bị chấn áp vào bên trong. Vô số lôi đình sấm sét ập vào người, suýt nữa đã xé nát hắn. Vậy mà vẫn còn vô số pháp tắc không ngừng bổ về phía hắn. Mà mới biết Tang Thiên tu luyện đạo gì, pháp tắc của hắn vô cùng quỷ quyệt. Dính phải một đòn công kích, thân thể của Triệu Vân lại một lần nữa vỡ nát. Triệu Vân hét lớn một tiếng rồi trụ vững thân mình, tung một quyền đấm xuyên qua bảo tháp. Khi Tang Thiên vừa đuổi tới, hắn đã như một con thương long bay vút ra ngoài. Ầm, bốp, lại là những tiếng nổ kinh thiên động địa, hai người giao chiến ác liệt giữa cơn kiếp nạn. Nhìn từ xa, đó là một thế giới của sấm và sét, tràn ngập sự hủy diệt. Tinh vực vì trận chiến mà sụp đổ, vô số khe nứt không gian nối tiếp nhau xuất hiện. Vĩnh Hằng Thể, chắc chắn là hắn rồi. Đã khá lâu không thấy hắn xuất hiện. Kẻ đang kịch chiến với hắn là người của nhà nào vậy? Có lẽ do động tĩnh quá lớn, ngày càng nhiều người đáp xuống vùng trời sao này. Trong đó không thiếu các đại thần, ai nấy đều có nhãn giới cao thâm. Ánh mắt họ nhìn Triệu Vân đầy sâu xa, nhưng ánh mắt nhìn Tang Thiên lại càng sâu xa hơn. Thiên kiếp của kẻ này bá đạo đến cực điểm, tuyệt đối không phải là thần linh bình thường. Tiếc là kiến thức của họ còn nông cạn, nhất thời không nhận ra là ai. Nghe nói, Triệu Vân đã rời đại đạo thiên cục đến nhân gian rồi. Thần ma đại chiến lần thứ 5, có lẽ đã mở màn rồi. Kẻ độ kiếp rốt cuộc là thần thánh phương nào mà thiên kiếp lại kinh khủng đến vậy? Người đông thì không thể thiếu tiếng bàn tán ồn ào. Cũng có vô số người đang ghi lại hình ảnh trận chiến. Nhìn về phía Phật quốc, cũng có bóng người bước ra, có Phật, cũng có thần của thần Vương Điện. Thấy Triệu Vân, ai nấy đều nhíu mày. Tên đó không phải đang ở nhân gian sao? Còn cả Tang Thiên nữa, mang trên mình thần phạt mà không đi phá thiên cục, lại đi gây sự với Vĩnh Hằng Thể làm gì? Dưới sự chú ý của vạn người, Triệu Vân lại đổ máu, phải dùng sức mạnh để thoát ra khỏi thiên kiếp. Tang Thiên khóa chặt mục tiêu, một bước đuổi theo, vung thần đao chém xuống. Đến lúc này, thế nhân mới nhìn rõ dung mạo của hắn, cũng nhìn rõ trạng thái của hắn. Chắc chắn là cực cảnh, thế này thì quá đỉnh rồi. Mở trạng thái bất tử bất diệt để độ thiên kiếp sao? Tang Thiên, các bậc lão bối có đạo hạnh cao thâm đều kinh ngạc thốt lên. Ai là Tang Thiên? Các thần minh trẻ tuổi đều nhìn về phía các lão nhân. Hắn là người cùng thời với Vĩnh Hằng Thủy Tổ, tự xưng là Tang Thế Thiên Quân. Vạn cổ trước, người đánh cho Vĩnh Hằng Thủy Tổ tàn phế chính là hắn. Chính sau trận chiến đó, Tang Thế Thiên Quân đã biến mất khỏi thế gian. Trải qua vô tận bể dâu, vị đại thần đó vậy mà vẫn còn sống. Chỉ vài ba câu nói, tinh không lại dấy lên sóng to gió lớn. Thế gian quả nhiên ngọa hổ tàng long, lại thêm một tuyệt thế hung nhân, một chủ nhân từng chiến đấu với Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Sống đến thời đại này, lại đối đầu với truyền thừa Vĩnh Hằng, đây chẳng lẽ là chân ái trong truyền thuyết? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đôi mắt đen như hố sâu của Tang Thiên cũng tràn ngập huyết quang. Hắn có thần trí tỉnh táo, nhưng lại không hề quan tâm. Phần thưởng mời hắn ra tay chính là độn giáp thiên tự, hắn đã nhận rồi. Chỉ cần bắt được Triệu Vân là công đức viên mãn. Còn về các vị Phật của Phật quốc và các chí tôn của thần Vương Điện, dù sao cũng không phải người nhà hắn, ai sống ai chết mặc kệ. Ngươi, giáo chủ thần Vương Điện không kịp thở, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, ngay cả lão tăng của Phật quốc cũng không giữ được lục căn thanh tịnh, chỉ có một câu chửi thề mới có thể biểu đạt tâm trạng lúc này. Đây là tuyệt thế đại thần của vạn cổ trước ư? Chẳng có chút tinh thần khế ước nào, dù sao cũng là liên minh, sao lại có thể chơi khăm như vậy? Tang Thiên lười phí lời với họ, một lòng một dạ truy sát Triệu Vân. Hắn đồng ý giúp cấm khu phá thiên cục, nhưng chưa từng hứa sẽ không độ kiếp ở Phật quốc. Khai, ra ngoài lăn lộn, ai mà không có vài tuyệt kỹ giữ đáy hòm. Như Triệu công tử đây, lúc này đã mở luân hồi bí văn, sau nhiều ngày lại một lần nữa mượn sức mạnh tiền thế, nâng chiến lực lên đỉnh cao nhất. Dù vậy, hắn vẫn chưa đủ tầm. Phật quốc có quá nhiều đại Phật chống trời, chí tôn của thần Vương Điện cũng kẻ sau đáng sợ hơn kẻ trước. Hắn chỉ là một tiểu đế thần, quả thực không đủ. Cũng không sao, hắn đến đây để phá nhà, chứ không phải để đánh nhau. Chỉ cần di chuyển đủ ảo diệu, không ai có thể bắt được hắn. Nói một câu, chỗ nào đông người thì chui vào chỗ đó, ngượn thế phá Phật quốc. Chạy đi đâu? Tang Thiên lại đuổi tới, lôi đình và sấm sét của thiên kiếp giăng kín trời đất. Triệu Vân không giao chiến trực diện, lại một bước vượt qua cửu thiên, đáp xuống đại điện của Phật quốc. Nơi này, người đông. Nơi này, cũng giấu trận cước. Muốn hủy càn khôn của Phật quốc, cứ nhắm vào trận cước mà phá là được. Còn có trận văn và lạc ấn, cũng phải phá cho nát bét. Tất cả những điều này đều là để chuẩn bị cho việc săn bằng Phật quốc sau này. Không có càn khôn thủ hộ, xem các ngươi lấy gì để chống đỡ. Hợp lực, giết hắn. Các đại thần của Phật quốc đứng trước điện đều ra bản mệnh thần khí của mình. Các chí tôn của thần vương điện đi cùng cũng thi triển sát sinh đại thuật. Bọn họ ngược lại nhìn rất thấu đáo, Tang Thiên náo loạn như vậy đều là vì Triệu Vân. Chỉ cần diệt tên này, Tang Thiên tự khắc sẽ lui đi, bọn họ cũng không phải chịu cảnh bị sét đánh. Tuy nhiên, thần khí vừa bay lên không, các vị Phật liền thu về, quay người bỏ chạy. Bên cạnh, các chí tôn của thần vương điện cũng vậy, còn chưa đánh đã bay người bỏ đi. Không thể trách bọn họ như vậy, vì kẻ đến không chỉ có Triệu Vân, mà còn có cả Tang Thiên. Sợ rằng chưa kịp giết Vĩnh Hằng Thể, bọn họ đã bị Lôi Đình đánh thành cho bụi. Triệu Vân một bước đáp xuống, dẫm sập cả đại điện, khi Tang Thiên giết tới, đã trực tiếp san bằng cả trời đất. Trong lúc đá vụn bay tứ tung, lại là một mảng huyết quang. Có quá nhiều chí tôn bị chôn vùi, thân tử đạo tiêu. Ma chứng rồi. Long đầu Ngọc Tỷ lẩm bẩm một câu, ý nói Tăng Thiên. Tên đó muốn trấn áp Triệu Vân, dường như đã bất chấp tất cả. Nghĩ lại cũng phải. Hôm nay nếu để Triệu Vân chạy thoát, muốn tìm lại hắn chẳng khác nào mò kim đáy bể. Dù sao, một người tu luyện mộng chi đạo, nếu muốn ẩn mình, người thường khó mà tìm được. Nói cho cùng, vẫn là giá trị của bản thân Triệu Vân. Bất kể là đế tổ hay Tăng Thiên, thứ họ muốn chẳng qua cũng là một thân dung hợp độn giáp, có được tạo hóa này là có thể thoát khỏi vũ trụ. Ai thấy mà không điên cuồng. Tốc chiến tốc quyết. Chí tôn thành rộng lớn, không biết đã mở ra bao nhiêu chiến trường. Nhìn từ trên hư vô xuống, nói là khắp nơi nở hoa cũng không hề quá đáng. Đông người, tự có cái lợi của đông người. Hiếm có ai đơn đả độc đấu, cơ bản đều là đánh hội đồng. Thảm nhất là thần ma bị vây khốn, lên trời xuống đất đều không có lối thoát, hoặc là bị tàn sát, hoặc là bị trấn áp. Từng đóa hoa máu tươi đỏ, nở rộ khắp non sông tươi đẹp, đến cả hư không bao la cũng bị nhuộm đỏ. Đây là sao vậy, thần tiên đại chiến sao? Những người không hiểu chuyện là con dân của đại hạ, phần lớn tụ tập trên đầu tường, nhìn ra bên ngoài. Nơi mắt có thể thấy đều là khói lửa chiến tranh. Giữa sấm chớp rền vang, phần lớn là những bóng người bay lượn, mỗi lần va chạm, tất có ánh lửa rực rỡ bắn ra. Cũng chính dưới ánh lửa ấy, từng viên thiên thạch nhuốm máu rơi từ trên 9 tầng trời xuống. Ồ không đúng, không phải thiên thạch, mà là từng sinh mạng sống động, va chạm khiến không gian sụp đổ, mặt đất rung chuyển. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chính là tiếng gào thét từ tận linh hồn của họ, tựa như lệ quỷ gào khóc, khiến người nghe không khỏi tim đập chân run. May mà các thành trì lớn đều có đại trận và kết giới bảo vệ, dù bên ngoài có đánh đến trời long đất lở thì người ở trong thành cũng không đến nỗi bị dư chấn ảnh hưởng. Táng Thiên, trong cuộc có tiếng gào thét, ngoài cuộc cũng có tiếng gầm giận dữ. Chủ các cấm khu đã tức đến phát điên. Trong lòng đã đem Táng Thiên cùng cả tổ tông nhà hắn ra hỏi thăm một lượt, dù gì cũng là kẻ tàn nhẫn tuyệt đại từng đánh tàn phế Vĩnh Hằng Thủy Tổ, thần phạt khoáng thế cũng đã giáng xuống, vậy mà đến một tiểu đế thần cũng không bắt được. Không bắt được thì thôi, lại còn gài bẫy khiến cấm khu thương vong nặng nề. Rèn sắt cần bản thân cứng. Đồng đội như heo, đến thời khắc mấu chốt lại phá đám, không có còn hơn. Nói đến đồng đội, A-la Phật Tôn mặt mày hung thần ác sát bỗng ngẩng phát đầu lên trong một khoảnh khắc. Gần như cùng lúc với hắn là thần vương điện chủ, cả hai đều nghe thấy tiếng cầu cứu từ Phật quốc trong khoảnh khắc vừa rồi, lời lẽ không nhiều, chỉ vẻn vẹn một câu, Táng Thiên và Triệu Vân đang ở Phật quốc. Chết tiệt! Thần vương điện chủ gầm lên giận dữ, lập tức dẫn chí tôn phe mình quay về thần giới. Nhanh hơn hắn là A-la Phật Tôn, cũng dẫn theo chư Phật, tức tốc chạy về cố hương. Không khó để thấy, vẻ mặt của họ đều vô cùng dữ tợn, Triệu Vân ở Phật quốc không sao, Táng Thiên đến đó cũng chẳng hề gì. Nhưng dẫn thần phạt vào theo thì đó chính là một hồi ách nạn. Thiên kiếp không quan tâm ngươi có phải là truyền thừa tối cao hay không, ai đến cũng sẽ bị bổ như thường. Chết mấy vị thần không quan trọng, nhưng nếu càn khôn bị phá thì đó chính là nguyên khí đại thương mang tính hủy diệt. Hai nhà rút quân khiến chủ các cấm khu khác đều cao mày. A-la Phật Tôn và thần vương điện chủ đi vội như vậy, chắc chắn là xào huyệt đã bị phá, kẻ phá nhà 8-9 phần là Táng Thiên. Còn vì sao lại chạy đến Phật quốc độ kiếp thì chắc chắn là đuổi theo Triệu Vân vào. Rõ ràng là đang gài bẫy Phật quốc. Rút. Tiên tôn không hề nghĩ ngợi, tay cầm chấn tiên kỳ, bay lên trời rời đi. Hắn vừa đi, toàn bộ đại quân cấm khu cũng rút đi như thủy triều, không chút do dự. Không thể tiếp tục tiêu hao ở đây nữa, phải về giữ nhà thôi. Triệu Vân đã có thể dẫn Táng Thiên đến Phật quốc, thì tự nhiên cũng có thể dẫn hắn đến luyện ngục, thần khư, tiên chủng và ma vực. Càn Khôn khó khăn lắm mới sửa xong, không thể bị thiên kiếp đánh hỏng được. Cấm khu rút quân, báo hiệu thần ma đại chiến lần thứ 5 đã hạ màn. Lại một lần nữa, các truyền thừa tối cao thất bại trở về. Lúc đến kiêu ngạo bao nhiêu, lúc đi chật vật bấy nhiêu. Ầm, rầm, tuy cấm khu đã rút, nhưng đại chiến trong Chí Tôn Thành vẫn chưa kết thúc. Đóng cửa đánh chó, cuộc giãy giụa của thú bị vây khốn, thần ma trong cuộc không một ai chống đỡ nổi đòn tấn công, hoặc là đang bị tàn sát, hoặc là đang trên đường bị tàn sát. Chuyện chia làm hai ngả. Thánh địa của Phật Môn cũng như Chí Tôn Thành, huyết vụ ngập trời. Chỉ khác là, thần triều thì quét ngang Chí Tôn cấm khu, còn Phật Quốc thì bị thần phạt đuổi cho chạy khắp trời khắp đất, chạy chậm một bước là sẽ bị lôi kiếp nuốt chửng. Thần là vật sống, đánh không lại có thể tạm thời tránh né. Thế nhưng, bảo tháp, chùa chiền, đại điện, trận văn của Phật Quốc lại không mọc chân, cứ đứng yên bất động ở đó, trở thành từng cái bia sống, bị sét đánh chúng liền sụp đổ từng mảng lớn. Đến giờ phút này, Càn Khôn đã bị phá, lại còn là loại không thể chữa lành. Phật Quốc, sắp suy tàn rồi. Những người xem náo nhiệt bên ngoài không khỏi hít sâu một hơi. Càn Khôn là nội tình của truyền thừa tối cao, một khi bị phá, chính là sụp đổ căn cơ, không thể giữ được khí vận nữa. Khí vận tiêu tan, sao có thể không suy tàn? Ví dụ như vậy, trong lịch sử nhiều không đếm xuể, quá nhiều truyền thừa mạnh mẽ đã đi đến suy vong theo cách này. Cho nên phải nói, phi vụ này của Triệu Vân làm đúng là mẹ nó quá xuất sắc. Năm xưa đế tiên cũng chỉ xông vào quậy một trận, năm đó Nguyệt Thần cũng chưa hề lay chuyển được căn cơ của nhà Phật. Hắn thì hay rồi, mượn thế thần phạt, quậy cho thánh địa Phật Môn đến mức sắp tan rã. Ầm ầm. Dưới cái nhìn của thế nhân, Phật Quốc lại có thêm một ngôi chùa bị hủy. Giữa đống gạch đá vỡ vụn bay tứ tung, quá nhiều Phật đà bị chôn vùi, chưa kịp bò ra đã bị sét đánh, người có thể chạy thoát được ít lại càng ít, phần lớn đều bị chôn vùi trong kiếp nạn. Chấn áp, giọng Táng Thiên như sấm rền, bàn tay năm ngón che phủ cả đất trời. Mà chân cẳng của Triệu công tử lại vô cùng lanh lẹ. Hắn đến đây là để phá nhà, không phải để đánh nhau, cứ dồn hết sức mà chạy là được. Thần phạt khoáng thế chính là sát khí lớn nhất, một biển sấm sét nuốt qua, mặc kệ ngươi là Phật hay ma đều phải quỳ. Chạy đi đâu? Táng Thiên gầm lên, bám theo như hình với bóng, truy đuổi không tha. Kẻ tàn nhẫn tuyệt đại, mặt mày đáng sợ, hắn đã đánh giá thấp Triệu Vân một cách nghiêm trọng, dù đã mở trạng thái cực cảnh mà vẫn không bắt được tên kia. Chịu đòn giỏi thì thôi đi, độn pháp lại còn là loại đoạt thiên tạo hóa còn mẹ nó nữa chứ. Một hai lần thì còn được. Lâu dần, dù là tâm cảnh của hắn cũng không chạy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh khỏi có chút rối loạn. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân lại vượt qua một khoảng trời đất nữa, không hề ham chiến. Đừng có tóm một nhà mà hại mãi thế. Long đầu Ngọc Tỷ lẩm bẩm một tiếng. Truyền thừa tối cao mà, thần giới thiếu gì, như tiên chủng và ma vực, như luyện ngục và thần khư, nhà nào cũng là chủ sở hữu nội tình hùng hậu, không đi dạo một vòng sao? Nhất định phải đi dạo. Triệu Vân dùng một chiêu mộng hồi thiên cổ, độn khỏi Phật Quốc. Khi hắn xuất hiện lại, đã ở trong một tinh vực được ánh sáng rực rỡ chiếu rọi. Nhìn từ rất xa, có một vùng thần thổ bao la, cổ xưa, tang thương, quang quái lục ly. Đó là Bà La Ma Vực, một trong ngũ đại cấm khu. Cũng như Phật Quốc, Ma Vực cũng có kết giới hộ thể, hơn nữa còn rất mạnh. Hắn bên này vừa mới đứng vững, Táng Thiên đã tới, hàng tỷ tia sét đánh xuống. Ma Vực lập tức bị kinh động, mấy trăm luồng thần quang cùng lúc lao ra, đều là các đại thần đỉnh cấp. Vừa thấy Triệu Vân và Táng Thiên, sắc mặt ai nấy đều đột ngột thay đổi. Ách nạn của Phật Quốc, bọn họ đã có nghe qua, Ma Vực không thể đi vào vết xe đổ đó được. Hợp lực giết chết hắn. Chúng thần ma hử lạnh, đồng loạt tấn công. Tới đây nào các cục cưng. Triệu Vân không hề sợ hãi, nghênh chiến mà tới. Thế nhưng, lần này Táng Thiên lại không đuổi theo. Cả tia sét thiên kiếp cũng tan biến trong nháy mắt. Nhưng mà, thần phạt vẫn chưa kết thúc. Hoặc phải nói, thần phạt đặc thù sau lôi kiếp đã mở màn. Càng quỷ dị hơn là, trạng thái cực cảnh của Táng Thiên vậy mà lại tan biến. Ấy ra, Long Đầu Ngọc Tỷ kinh ngạc kêu lên. Tình hình gì đây? Thần Lôi và Hỗn Thiên Hỏa hỏi, thần phạt đặc thù này của hắn, bỏ qua cả trạng thái cực cảnh. Giọng Long Đầu Ngọc Tỷ thong thả. Lôi kiếp của Tăng Thiên tuy đã tan, nhưng tiếng nổ vang của thần phạt thiên địa vẫn chưa hề dứt. Không những không dứt mà còn mạnh mẽ, bá đạo hơn cả tiếng sấm lúc trước, tựa như tiếng chuông báo tử của ngày tận thế, nghe thêm một tiếng cũng khiến tim run rẩy. Kiếp nạn mạnh thật. Các chí tôn của ma vực đang lao tới đều bỗng dưng khựng lại. Không ai dám tiến lên nữa, kiếp nạn này không phải chuyện đùa. Triệu Vân đang ở trong kiếp nạn thì rên lên một tiếng, đầu óc quay cuồng. Nhìn bí văn luân hồi giữa mi tâm hắn, vậy mà lại tan biến. Tiền thế chi lực mà hắn mượn được cũng tan thành mây khói ngay trong khoảnh khắc này. Sự tan biến này khiến hắn một bước còn chưa đứng vững, suýt chút nữa đã rơi khỏi hư không. Di chứng của việc mượn tiền thế chi lực là sẽ có một khoảng thời gian hư nhược. Cộng thêm thương tích đầy mình, khí thế của hắn đã rơi xuống ngàn trượng. Đây là kiếp gì vậy? Triệu Vân lảo đảo một bước mới đứng vững. Thiên đạo thần phạt. Long đầu Ngọc Tỷ đưa ra câu trả lời chắc chắn. Nghe vậy, ánh mắt Triệu Vân trở nên sâu thẳm. Thiên đạo thần phạt thì hắn chưa từng thấy, nhưng có lẽ có thể xếp vào loại nhân quả kiếp. Chỉ vì Tăng Thiên là khu xác mà Tăng Tổ để lại trước khi thăng đạo, cho dù pháp lực ngút trời cũng không thể chặt đứt duyên nguyên với trời, sao có thể không dính dáng đến nhân quả được, chuyện đó cũng không có gì. Điều khiến hắn kinh hãi là thiên kiếp này lại tà môn đến mức vô lý. Cực cảnh đó, bất tử bất thương, bất hủ bất diệt, vậy mà cũng bị tiêu diệt. Cả bí văn luân hồi và tiền thế chi lực của hắn cũng bị cưỡng ép đánh tan. Nhìn Tăng Thiên, dường như hắn cũng đã nhận ra điều gì đó, mày đã nhíu chặt lại. Thiên kiếp trong thế gian có ngàn vạn loại, nhưng luôn có một vài loại nghịch loạn quy tắc, ví như kiếp nạn lần này của hắn chính là phi phàm, một khi đã dính đến trời thì tuyệt không phải chuyện nhỏ. Ầm, sấm sét chợt lóe, cả thần phạt thiên địa đều chìm vào bóng tối. Sâu trong bóng tối, cảnh tượng khai thiên lập địa như ẩn như hiện. Triệu Vân không nhìn thấy pháp tắc thân, nhưng trong mơ hồ lại trông thấy một bàn tay. Đó là bàn tay diệt thế, dường như đến từ nơi tận cùng của năm tháng, chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới. Năm khác, ta nhất định sẽ trấn áp ngươi. Một câu của Tăng Thiên như sấm nổ vạn cổ, trấn cho cả tinh không sụp đổ. Dứt lời, liền thấy hắn bước một bước, thoáng chốc đã không còn tung tích. Đã là thiên đạo thần phạt thì phải tìm một nơi không người, lén lút độ kiếp, để tránh sau kiếp nạn bị hư nhược rồi bị kẻ nào đó đâm lén. Hắn rời đi trong sự không cam lòng, bởi vì trước khi thần phạt đặc thù giáng xuống đã không thể bắt được Triệu Vân. Đây là một điều đáng tiếc. Không biết khi hắn trở về, còn có thể tìm được tên nhóc này không? Người tu luyện mộng chi đạo không dễ tìm, cũng không dễ bắt. Chạy đi đâu? Triệu Vân vượt qua trời cao đuổi theo, nhưng lại không biết nên đuổi theo hướng nào. Hết rồi, tiếng sấm không còn, tiếng nổ vang cũng biến mất. Đừng tìm nữa, hắn đã không còn ở trong vũ trụ này đâu. Giọng của Long Đầu Ngọc Tỷ phiêu đãng. Ra ngoài vũ trụ độ kiếp, thế cũng được sao? Long Uyên kinh ngạc nói. Khu xác năm xưa của thiên đạo, có đặc quyền à? Thần Lôi cũng nói. Đây không phải là lời thừa sao? Long Đầu Ngọc Tỷ ra vẻ ông nội dạy dỗ cháu trai, có mấy phần ra oai. Nói thì nói vậy, nhưng trong giọng điệu của nó cũng không che giấu được sự tiếc nuối. Tăng Thiên không phải là chí tôn bình thường, để hắn chạy thoát, hậu họa vô cùng. Ngoài ra còn có độn giáp thiên tự, Tăng Thiên có rất nhiều nhưng lại chưa cướp được. Triệu Vân không thèm nhìn, tức khắc độn vào mộng cảnh, không thấy tung tích. Vừa xong, nơi hắn đứng lúc trước liền bị một cột sáng ma quang bắn xuyên thủng. Chết tiệt, các vị thần của ma vực đều nghiến răng nghiến lợi, khó khăn lắm mới thấy Triệu Vân hư nhược mà lại không bắt được. Thu lại thần thông, các vị thần mới lui về ma vực, đại quân cũng đã từ phàm gian trở về. Có lẽ bọn họ đi quá vội, không hề nhận ra có người ẩn nấp trong bóng tối. Nhìn kỹ lại, thì ra là vong linh thủy tổ, đang lơ lửng qua lại như một bóng ma. Nói là ẩn nấp cũng không đúng, hắn đến muộn, cũng không bắt được vĩnh hằng thể. Đừng có lười biếng, mau chuyển hết về bảo khố. Thanh đao này, lão phu rất thích. Người đông sức lớn, quả không sai mà. Khi Triệu Vân trở lại Chí Tôn Thành, thần triều đang dọn dẹp chiến trường. Chuyên cần nhất là các đại thần, đang túm năm tụng ba sửa chữa công phạt đại trận. Đương nhiên, cũng có những người không làm việc đàng hoàng, như Cuồng Anh Kiệt, đang xách ba thanh đao, lần lượt ném tới trước mặt Khôi Cương, Chiến Thiên Hành và Bất Hủ Thần Thể. Đánh cược mà. Ai thua thì vung đao tự cung. Thật trùng hợp, chính hắn là người chém được nhiều thần ma nhất. Về nhà trông con. Sơ Giao Cổ Thần tới, kéo tay Bất Hủ Thần Thể đi mất. Cầm Tiên Tử cũng tới, khoác tay Chiến Thiên Hành, về nhà tạo người. Thật sự có thần ma đại chiến lần thứ năm sao? Nghe nói là ở phàm giới, đánh nhau long trời lở đất. Thương vong thảm trọng nhất không đâu khác ngoài Phật Quốc, Càn Khôn đều bị đánh cho vỡ nát. Thần giới hôm nay náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Luôn có những kẻ chẳng lo tu đạo mà tụng năm tụng ba bàn tán xôn xao. Chuyện được nhắc tới đều là ân oán giữa thần triều và cấm khu. Trước đó, không phải ai cũng biết thần triều đã rời đi, cũng không phải ai cũng biết thần triều đã rời đến nơi nào. Chỉ biết rằng trong thần ma đại chiến lần thứ năm, cấm khu lại một lần nữa thảm bại trở về. Nói về người có công lao lớn nhất, không ai khác chính là Tang Thế Thiên Quân. Một trận thiên kiếp của hắn suýt nữa đã hủy diệt Phật Quốc, cũng khiến cho đại quân cấm khu đang tấn công thần triều bị tổn thất cực kỳ thảm trọng. Trải qua trận chiến này, các chí cao truyền thừa e là lại phải trầm tịch một thời gian rồi. Chôn vùi nhiều chí tôn như vậy, cho dù nội tình có cường hãn đến đâu cũng không chịu nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau trận chiến, không ít đại thần bế quan dưỡng thương, vẫn có người khai sơn lập phủ, là để xây dựng nơi ở cho những người đến đầu quân. Mãi cho đến 3 năm ngày sau, bầu không khí yên bình mới bị phá vỡ bởi những tiếng kêu thảm thiết. Nhìn kỹ lại mới biết có người bị trấn áp. Là ai ư? Là gian tế của cấm khu, trước đó giả làm người đến đầu quân để trà trộn vào thành, bây giờ thì lần lượt từng kẻ một đều bị lôi ra. Ngay trong đêm, chúng đã được thiết đãi một suất lên cây treo cổ. Cấm khu thật tốt bụng làm sao, cứ dăm ba bữa lại gửi tới mấy con tin, đã đến thì cứ trói lại thôi, đạo đãi khách của thần triều vẫn rất hài hòa. Ngày thứ sáu, Triệu Vân mới ra khỏi thành, thi triển một chiêu mộng hồi thiên cổ rồi biến mất không thấy tăm hơi. Thế giới thiên đạo thương, hắn lại một lần nữa hiện thân. So với lần đầu đến đây, tâm thần của hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Sư tôn tuy không còn nữa, nhưng con đường của hắn vẫn phải tiếp tục, vẫn cần phải nâng cao tu vi, nâng cao cảm ngộ về đạo trên hành trình nghịch thiên, như vậy mới có thể bảo vệ thần triều tốt hơn. Long Uyên khẽ rung lên, hóa thành một đạo thần quang bay ra ngoài. Nó còn đang trông cậy vào tên này đưa nó về nhà cơ mà. Ầm, bất chợt một tiếng sấm vang lên bên tai Triệu Vân, cũng chỉ mình hắn nghe thấy, tiếng sấm đến quá đột ngột. Dẫu cho tâm cảnh của hắn cũng không khỏi run lên, tâm thần còn có phần hoảng hốt. Thế nhưng, khi lắng nghe lại, tiếng sấm đã tan biến. Hắn biết, đó chính là thiên đạo chi âm. Chỉ có điều, nó vang lên dưới hình thức sấm sét mà thôi. Nơi sâu trong bóng tối, hắn chậm rãi đứng lại, sừng sững bất động như một bức tượng điêu khắc. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần đắm chìm, yên lặng tìm kiếm. Cứ đứng như vậy, lại mấy tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, thường thấy hắn khẽ nhíu mày, dường như có điều gì đó khó hiểu. Sau khi bối rối, hắn lại lẩm bẩm một mình, như đang nói mớ trong lúc ngủ. Lão phu bấm ngón tay tính toán, hắn sắp tìm được rồi. Long đầu ngọc tỷ không dám đến quá gần, chỉ lơ lửng ở phía không xa. Phải nói nó đúng là đại thiên đạo của ngoại vũ, tính toán quả nhiên rất chuẩn. Triệu Vân quả thật đã tìm thấy, nhưng không phải tiếng sấm, mà là cầm âm. Đúng vậy, chính là cầm âm. Tựa như một khúc thần ca, du dương, tang thương và cổ xưa. Đối với điều này, hắn không hề bất ngờ. Đạo âm cũng như dị tượng, đều thiên biến vạn hóa. Thiên đạo chi âm có thể là tiếng sấm, cũng có thể là cầm âm. Khúc nhạc hay. Hắn tĩnh tâm lắng nghe, nghe một hồi, khóe mắt liền ướn ướt. Là do cầm âm quá thê lương, nghe nhiều rồi bất giác rơi lệ. Trong đôi mắt nhỏ lệ, hắn dường như nhìn thấy một khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Đó, cũng là một thế giới hắc ám. Có ánh sáng hủy diệt bay lượn, có sắc màu tận thế bao trùm. Trong khung cảnh đó, hắn nhìn thấy tiên tông thủy tổ tự tại thiên đang chiến với một người trong bóng tối. Dùng hết thị lực để nhìn, đó lại là thánh ma, hoặc cũng có thể là thương thiên. Thủy tổ là một trong những thiên đạo đương thời, điều này hắn đã sớm biết, có thể chiến với nàng. Thánh ma rõ ràng không đủ tư cách, chắc chắn là thương thiên. Chiến trường thiên đạo sao? Triệu Vân lẩm bẩm, mày lại bất giác nhíu lại. Ngoài tự tại thiên và thương thiên, hắn còn nhìn thấy nguyệt thần, ánh sáng luân hồi vô cùng rực rỡ, thanh chu thần kiếm trong tay cũng phủ một lớp hào quang vô thượng. Hắn có thể nhìn ra, chu thần kiếm trong khung cảnh này là một chí cao thần khí. Hắn cũng có thể nhìn ra, nguyệt thần trong khung cảnh này có cảnh giới vô thượng, nguyệt thần cũng đang đại chiến, người chiến cùng nàng cũng là một kẻ mà hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, thái thượng. Chiến trường thiên đạo sao? Lại là câu nói này, Triệu Vân lại lẩm bẩm một tiếng, mày nhíu càng sâu hơn. Tự tại thiên đối đầu thương thiên. Nguyệt thần đối đầu thái thượng, rốt cuộc là đại chiến của thời đại nào? Thiên đạo chiến trường sao? Triệu Vân như bị ma nhập, lẩm bẩm một câu này không biết bao nhiêu lần. Hắn tuy chưa mở mắt, nhưng trong đôi mắt đã hằn đầy tơ máu. Chính dưới cái nhìn của hắn, tự tại thiên đổ máu, nguyệt thần cũng đổ máu. Hoàn hảo không chút tì vết, chính là bộ mặt của thái thượng và thương thiên, đều như ác quỷ đến từ địa ngục, dữ tợn đáng sợ, một kẻ muốn tru sát tự tại thiên, một kẻ muốn tru sát nguyệt thần. Thiên đạo cầm âm vẫn chưa ngừng, hơn nữa còn mang thêm một luồng sát phạt chí. Cũng chính trong khoảnh khắc này, cảnh tượng hắn nhìn thấy trở nên tan nát vụn vỡ, dù hắn có vận hết thị lực cũng không thể nhìn thấy thủy tổ và thương thiên nữa. Chỉ có thể lờ mờ trông thấy nguyệt thần và thái thượng, đánh đến mức hủy thiên diệt địa. Sao lại khóc rồi? Long Uyên và hai đứa kia đang lượn lờ ở nơi khác đều quay lại, thấy Triệu Vân lệ máu tuôn dài thì không hiểu tại sao, đứa bất an như Long Uyên còn muốn tiến lên chọc một cái. Đừng làm phiền hắn. Long đầu ngọc tỷ truyền âm quát lớn, ba đứa này không hiểu tại sao, nhưng nó thì rõ mồn một, Triệu Vân chắc chắn đã tìm được thiên đạo chi âm, chắc chắn đã có cảm ngộ, không thể phá hỏng cơ duyên tốt của hắn được. Lui lui lui. Long Uyên khá hiểu chuyện, lặng lẽ lui ra xa. Thần Lôi và Hỗn Thiên Hỏa cũng im lặng không tiếng động, sợ làm phiền đến chủ nhân. Là Thái Thượng, là một trong những thiên đạo đương đại, hắn ngẩng đầu, căm phẫn nhìn trời cao, dùng hỗn độn chi đồng lực liều mạng vén từng tầng mây mù. Dường như có thể xuyên qua hư vô vô tận mà nhìn thấy thương thiên và thái thượng. Hắn vừa nhìn một cái liền xảy ra chuyện, Long Uyên và hai đứa kia đều kêu lên một tiếng đau đớn. Cả Long Đầu Ngọc Tỷ cũng rung lên một cái, bay văng ra ngoài. Là bị khí trường của Triệu Vân hất văng đi, mà mới biết tên nhóc đó nổi điên cái gì, không hề báo trước mà bộc phát bản mệnh sát cơ, khiến nó trở tay không kịp. Khi đã đứng vững lại, thế giới hắc ám đang đóng băng từng tấc một với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nếu không phải là hận và giận phát ra từ tận linh hồn, sao có thể bùng phát ra sát ý bá đạo như vậy? Đâu có dễ dàng như vậy. Long Đầu Ngọc Tỷ nói một câu đầy thâm ý, hắn chẳng qua chỉ mới tiến một bước nhỏ trên con đường này mà thôi. Vĩnh hằng chân chính, ánh quang huy là bất hủ, vô cùng sáng lạn. Ngươi không lừa người, thiên đạo chi âm quả nhiên bất phàm. Thần Lôi kinh ngạc than thở, thế này đã là gì? Long Đầu Ngọc Tỷ cười, tạo hóa còn nhiều lắm. Đang nói thì lại có một tiếng sấm nữa vang lên. Lần này, không chỉ Triệu Vân nghe thấy, mà Long Uyên và bọn chúng cũng nghe thấy. Chính vì nghe thấy nên mới càng khó chịu, linh hồn như phải chịu uy áp vô thượng. Đây chính là thiên đạo chi âm sao? Hỗn Thiên Hỏa kinh ngạc. Thiên đạo cái con em ngươi, là Thượng Thương Chấn Nộ. Long Đầu Ngọc Tỷ nói. Thượng Thương Chấn Nộ. Chủ nhân của ngươi đang chơi với lửa. Câu nói của Long Đầu Ngọc Tỷ rất sâu xa, rõ ràng đã nhìn ra được vài manh mối. Quả thật, Triệu Vân đang chơi với lửa, căm phẫn nhìn Thượng Thương, đã động chạm đến ý chí của thiên đạo. Tiếng sấm vừa rồi chính là lời cảnh cáo. Suýt nữa đã chấn cho thể phách của hắn tan thành từng mảnh. Ngươi cũng muốn tuyên chiến với trời. Trong cõi u minh, dường như có một câu nói như vậy vang vọng, lạnh lẽo mà uy nghiêm. Không ai nghe thấy, vì câu nói này chỉ vang lên bên tai Triệu Vân. Tuyên chiến, ánh mắt căm phẫn nhìn vào hư vô của Triệu Vân đã giải thích rõ hai chữ này. Ngươi vẫn chưa có tư cách đó. Câu nói trong cõi u minh vẫn lạnh lẽo uy nghiêm như vậy. Từ đó, không còn âm thanh nào nữa, hư vô cũng hóa thành một mảnh hỗn độn. Dù Triệu Vân có vận hết thị lực cũng không thể nhìn thấy cái gọi là trời nữa. Không biết đến khi nào, sát ý của hắn mới tan đi. Tan đi, không có nghĩa là không còn. Đôi mắt hắn vẫn đỏ rực một màu máu. Chấp niệm khiến hắn nhập ma. Chấp niệm khiến hắn nhập ma đến mức muốn lấy thân thể sâu kiến mà tuyên chiến với trời. Nhưng, hắn tuyệt đối không phải chỉ có một bầu nhiệt huyết, mà là biến chấp niệm này thành dấu ấn bất diệt, từng giao khắc sâu vào linh hồn. Nó sẽ thúc đẩy hắn, từng bước đi lên đỉnh cao nhất của đại đạo. Để giành lấy cái tư cách được cùng trời một trận chiến, thái thượng, thương thiên bất tử bất hưu. Tiếng đàn lại vang lên, như bàn tay người con gái, lau đi giọt lệ trên mặt hắn. Trong mơ màng, hắn dường như có thể nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo. Đó là thủy tổ của Tiên Tông, Tự Tại Thiên, kinh hồng nhất hiện nơi sâu thẳm hắc ám. Hắn biết, nàng không phải là Tự Tại Thiên thật sự, chỉ là một luồng ý niệm còn sót lại. Hắn cũng biết, thế giới hắc ám này, chính là vết thương của Tự Tại Thiên. Thiên đạo cầm âm là của Tự Tại Thiên, hắn đang lắng nghe đạo âm của thủy tổ, nghe đàn nghe đạo, hắn mới âm kém dương sai mà nhìn thấy được cảnh tượng của thiên đạo chiến trường. Hắn không biết trận chiến giữa thủy tổ và thương thiên kết cục ra sao, chỉ biết thủy tổ vẫn còn sống, thiên đạo nếu chết ắt sẽ có dấu hiệu. Lão đại, hồi lâu sau, Long Uyên và hai đứa kia mới dè dặt lại gần. Triệu Vân không đáp lời, cưỡng ép thu liễm tâm cảnh, cất bước đi tới. Hắn rất im lặng đến đáng sợ. Nói bao nhiêu lời hùng hồn tráng ngữ, cũng không bằng nâng cao tu vi và cảm ngộ về đạo. Món nợ máu của Nguyệt Thần, hắn sẽ đòi lại từng món một. Nghe đàn, nghe đạo, món quà của Thủy Tổ, hắn không hề lãng phí, vừa đi vừa lắng nghe. Thiên đạo chi âm đã mở ra cho hắn một cánh cửa lớn, dường như có thể nhìn thấy bầu trời bao la. Hắn đã tâm vô ngoại vật, đến nỗi không hề nhận ra sự thay đổi của bản thân. Triệu Vân không nhận ra, nhưng Long Uyên và bọn chúng thì lại thấy dị tượng suốt cả chặng đường. Đều là dị tượng của chủ nhân, hết cảnh này đến cảnh khác, nhiều không đếm xuể. Khác với lúc trước là, lần này dị tượng đã sống động hơn rất nhiều. Đã đi vào quỹ đạo rồi. Long Đầu Ngọc Tỷ đi theo sau hắn, khẽ thì thầm. Nhìn ánh sáng trên người hắn, càng lúc càng có nhiều màu sắc của vĩnh hằng. Cứ theo tốc độ này của lão đại chúng ta, bao nhiêu năm nữa mới có thể hoàn toàn lột xác thành vĩnh hằng. Hỗn Thiên Hỏa huých vào Long Đầu Ngọc Tỷ, Long Uyên và Hỗn Thiên Hỏa cũng khá tò mò. Nhanh thì vài năm, chậm thì vạn năm. Long Đầu Ngọc Tỷ nói. Tốn công đến thế sao? Cả ba đứa đều chấn động, phần lớn là kinh ngạc. Người thật sự cho rằng, vĩnh hằng là cải trắng à? Là cải trắng thì tốt rồi, lão đại giỏi nhất là vặt cải trắng. Tiếng đàn trong thế giới thiên đạo thương du dương mà cổ xưa. Nhưng khúc thần ca này, chỉ một mình Triệu Vân nghe thấy được. Về phần Long Uyên và hai đứa kia, đều chỉ là đi theo cho có. Vốn tưởng đi theo chủ nhân là có thể ké chút vận may. Tiếc là, từ đầu đến cuối, chúng đều không nghe được tiếng của thiên đạo. Bọn ta, e là nhân phẩm có vấn đề. Thần Lôi nói một cách thấm thía. Ừm, đi theo chủ nhân bao ngày vô ích rồi. Hỗn thiên hỏa thì ủ rũ rượi. Muốn có cơ duyên, vẫn phải tự mình đi tìm. Long đầu ngọc tỷ nói giọng thâm trầm. Giọng nó tuy thâm trầm nhưng cũng không che giấu được vẻ ngượng ngùng. Ba đứa kia không thu hoạch được gì, nó cũng vậy. Đều tại lời nguyền chết tiệt của thượng thương, khiến nó người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ có thể tồn tại dưới hình thái linh thể. Chỉ cần nó có thể tạo ra nguyên thần, cũng sẽ không đến mức không tìm thấy được nửa phần tiếng của thiên đạo. Phía trước, cái này còn có gì đặc biệt sao? Long Uyên xen vào một câu. Đạo hỏa. Đạo hỏa. Long Uyên và hai đứa kia không hiểu tại sao, nhưng Triệu Vân lại như có đốn ngộ. Đúng là đạo hỏa, vô hình vô tướng, nhưng lại tồn tại một cách chân thực. Lô Dưỡng Bách Kinh, hắn có thể là một lò luyện đan, dùng đạo hỏa để luyện đạo. Rốt cuộc phải luyện bao lâu, hắn không chắc, nhưng điều hắn chắc chắn là, trong những ngày nghe đàn luận đạo này, nền tảng của hắn đều đang âm thầm tăng cường mỗi ngày. Nghỉ ngơi một lát, hắn lại cất bước, tiếng đàn thiên đạo vẫn còn, chỉ có điều, đã trở nên lúc có lúc không. Đợi hắn đi đủ xa, liền không còn nghe thấy nữa. Nhiều ngày sau đó, bóng tối này chìm trong sự tĩnh lặng như chết. Cơ duyên là có, nhưng không phải muốn là có thể lấy được. Long đầu ngọc tỷ nói không sai, muốn có tạo hóa, phải đi tìm. Binh. So với sự yên tĩnh của bóng tối, đêm nay Chí Tôn Thành lại vô cùng náo nhiệt. Dưới ánh trăng, không ít ánh lửa lóe lên, đi kèm theo đó là tiếng nổ vang. Có người đang giao đấu, mà còn không chỉ một nhóm, đều là nhân tài của thần triều. Nửa đêm không ngủ, tụ tập hẹn đánh nhau, mỹ danh là tỷ thí. Lâu ngày, người trong thành đều đã quen. Dân phong mà. Có sức sống là tốt. Thủy thần đang tuần tra trời đất, bỗng nhướng mày. Phản đại tiên và lão thần côn theo sau lưng y, mắt cũng đảo trái đảo phải. Không chỉ ba người họ, các đại thần trong thành, dù là đang đánh cờ, uống trà, hay tán gái, đều trong khoảnh khắc này, ánh mắt lóe lên tinh quang. Không trách họ như vậy, chỉ vì có người ngoài, lén lút lẻn vào thành. Vẫn có kẻ không sợ chết. Để ta xem là kẻ nào. Thủy thần cười lạnh, từ từ nhắm hai mắt lại. Giây tiếp theo, y lại đột ngột mở mắt, dùng góc nhìn của thượng thương, nhìn xuống càn khôn. Vừa nhìn như vậy, liền thấy một bóng người như U Linh, đang quỷ mị ở nơi sâu trong trời đất. Đối phương trùm áo choàng đen, nhìn không rõ lắm. Có thể chắc chắn rằng, đạo hạnh của kẻ đó cực cao. Nếu không, cũng sẽ không thể xem thường sự ngăn cách của đại đạo thiên cục. Trông quen mắt. Vô đạo xoa xoa râu. Chắc là một kẻ thù cũ. Minh thần nói giọng thâm trầm. Hai người liền tự giác, một người tay cầm kiếm xâm la, một người xách đao khắp thần, một trái một phải rời khỏi đỉnh núi. Cùng lúc đó là thần Long Đạo Tôn và Hám Thiên Man Thần. Ngoài họ ra, còn có cự thần và vượn thần, hai mắt đều sáng loáng. Này, nói về người nhanh nhất vẫn là Ngụy Thiên Lão Đạo. Lão vào Đông Hải, tìm thấy con U Linh đó một cách khá chính xác. Đợi các vị thần của thần triều kéo đến. Lão đã lên tới cửu tiêu, một trưởng vỗ xuống trời đất. Hư vô tức thì sụp đổ nửa bầu trời, vô số vết nứt không gian nổ tung. Theo sau đó là một tiếng hừ lạnh, U Linh bị ép phải hiện ra. Nhìn kỹ lại, quả thật là một kẻ thù cũ, vong linh thủy tổ. Bị một trưởng ép ra, hắn khá bực bội, hắn có thể xem thường đại đạo thiên cục. Vậy mà Mặc Huyền tên khốn này, rõ ràng trạng thái không tốt, lại có thể cảm nhận được. Lại là ngươi, lão tạp mao. Ngụy Thiên Lão Đạo mở miệng chửi. Lão phu không đi tìm ngươi, ngươi lại tự mình nhảy ra. Vong linh thủy tổ cười lạnh, quăng ra một sợi xích sắt pháp tắc. Tuy rằng, trạng thái của hắn cũng không tốt lắm, còn lâu mới đến đỉnh phong. Nhưng, so với Mặc Huyền ngay cả nhục thân cũng không có, thì mạnh hơn không chỉ một chút. Mặc Huyền không động, nhưng sau lưng lão có một đạo kiếm quang chém tới. Người ra tay là vô đạo, một đòn chém đứt sợi xích sắt pháp tắc. Bạn hiền từ phương xa tới, lấy gạch phang chết. Ta còn tưởng là ai chứ? Hóa ra là lão nhân gia ngài. Khó khăn lắm mới đến thần triều một chuyến, đừng đi nữa nhé. Sau vô đạo, bốn phương tám hướng đều có bóng người hiện ra chân thân. Đều là các đại thần của thần triều, người nào người nấy thần quang tứ phía, sát khí ngút trời. Không hổ là người một nhà, đều có trang bị đồng bộ. Trang bị ở đây, không phải là đao thương kiếm kích, mà là một đạo bí văn được khắc ở mi tâm, hình dáng như con mắt, có khí tức huyền dị tỏa ra, vô cùng bất phàm. Chấn thiên chi nhãn. Vong linh thủy tổ thấy vậy, hai mắt híp lại, khó trách tên Mặc Huyền kia có thể phát hiện ra hắn ngay lập tức. Bây giờ xem ra, không phải dựa vào cảm giác, mà là chấn thiên chi nhãn. Ngươi, đúng là hào phóng. Vong linh thủy tổ liếc nhìn Khôi Cương. Hắn không ngờ tới, không ngờ chấn thiên chi tử, vậy mà lại gia nhập thần triều. Gia nhập thì thôi đi, còn truyền cả chấn thiên chi nhãn. Thứ này dung hợp với thiên cục, ai đến cũng không thể ẩn mình. Cũng tại hắn, trước khi đến đáng lẽ nên tìm hiểu tình hình của thần triều trước, Giờ thì hay rồi, chân trước vừa vào, chân sau đã bị chặn ở đây. Món nợ giữa ngươi và ta cũng nên tính toán rồi. Khôi Cường nói giọng nhàn nhạt, thần ma tháp lơ lửng trên đầu càng rung lên ong ong. Nhánh Chấn Thiên và nhánh Vong Linh cũng có thù, không thể không nói chuyện một chút sao? Vượn Thần không nói nhiều, vác gậy xông lên. Các vị thần cũng nối gót nhau xông lên, bí thuật thần thông không dứt. Ầm ầm. Tiếng sấm này phát ra từ thế giới Thiên Đạo Thương, vì nó, Triệu Vân lại một lần nữa dừng chân trong bóng tối. Sấm, không phải là sấm thật. Tiếng sấm là tiếng của thiên đạo. Khác với tiếng đàn lúc trước, tiếng sấm này vô cùng bá liệt. Lại một lần nữa, hắn nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của Thủy Tổ, lại thoáng qua như kinh hồng. Cảm tạ tiền bối ban tặng. Vẫn là câu nói này, Triệu Vân lại lẩm bẩm một tiếng. Không nghĩ nhiều, hắn ngồi xếp bằng xuống đất, tĩnh tâm lắng nghe. Hắn cũng có đạo âm, cùng với tiếng sấm thiên đạo, tạo thành cộng hưởng trong bóng tối. Chính trong khoảnh khắc này, thân thể hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vĩnh hằng quang chiếu rọi. Ngươi đúng là có tài. Chạy, chạy đi đâu? Đã đến rồi còn muốn đi? Nhanh, hợp lực phong ấn. Chí Tôn Thành rộng lớn, vang dội tiếng la hét kinh thiên động địa. Âm thanh đều truyền từ Đông Hải, không biết đã kinh động bao nhiêu người. Kia, không phải là một trận hỗn chiến quy mô lớn. Kia, là vong linh thủy tổ đang bị đánh hội đồng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tục ngữ có câu, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Mà hắn, lại tin vào cái tục ngữ tà ma kia. Đi đâu dạo chơi không được, lại cứ nhất quyết đến Chí Tôn Thành dạo quanh. Đến thì cũng đến rồi, lại còn bị Chấn Thiên Chi Nhãn tóm gọn. Đúng là hai tay khó địch bốn tay, hắn không ăn đòn thì ai ăn đòn. Còn muốn hủy thiên cục càn khôn, mơ đẹp quá nhỉ. Ngoài trời, thủy thần tọa chấn, trong tay còn xách một túi bùa chú. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn còn gọi tất cả những người có thể chiến đấu trong thành đến. Một câu thôi, đã vào Chí Tôn Thành thì mặc kệ ngươi là người nhà nào, đừng hòng đi nữa. Khi hắn nhìn sang, Đông Hải chợt lóe lên huyết quang, tựa như một dải ngân hà. Ấy là vong linh thủy tổ đổ máu, suýt chút nữa đã bị Minh Thần một đao bổ sống. Vong linh thủy tổ hét lên như sấm nổ, một chưởng đánh bay Minh Thần. Dứt lời, đầu của hắn đã bị chém lìa, bị vô đạo một kiếm chặt đứt. Thần Long Đạo Tôn từ trên trời giáng xuống, một đạo thần quang đánh nát thần khu của hắn. Cự thần còn bá đạo hơn, một chưởng che trời, giữa các ngón tay khắc đầy bí văn phong ấn. Đạo thân, chúng thần vây quanh đều đồng loạt nhướng mày. Đánh cả nửa đêm, hóa ra không phải là bản tôn. Ầm ầm, thiên đạo thương thế giới, có tiếng rồng ngâm, cũng có tiếng sấm rền. Tiếng trước là của Triệu Vân, tiếng sau là thiên đạo chi âm. Cả hai tạo thành sự cộng hưởng, tựa như một khúc thần ca, vang vọng không ngừng. Vĩ đại nhất vẫn là dị tượng, từng bức tranh một hiện đầy trong bóng tối. Người kiến thức rộng rãi, có biết kiếp trước của lão đại nhà ta là ai không? Ở đây mát mẻ thật. Tự tại tà niệm vẫn đang nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ mới lạ. Nàng cũng không muốn ra ngoài dạo chơi, chỉ vì mấy ngày nay, luôn cảm thấy có người đang gọi mình. Mà nàng, chính là nghe theo tiếng gọi mà đến đây, mơ mơ màng màng đã tới nơi này. Sau khi nhìn qua hỗn độn, ánh mắt nàng mới rơi trên người Triệu Vân. Thần triều chi chủ rời nhà nhiều ngày, lại trốn trong bóng tối tu hành. Mới bao lâu không gặp, đạo quang huy của hắn đã càng thêm rực rỡ. Tiểu nương môn này, sao trông quen mặt thế nhỉ? Tự tại tà niệm nhìn Triệu Vân, còn Long Đầu Ngọc Tỷ thì lại nhìn nàng. Hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm một tiếng, thì ra là có liên quan đến trời. Rất lâu sau, tự tại tà niệm mới thu lại ánh mắt, dạo bước trong bóng tối. Bóng tối không thấy ánh sáng, nhưng nàng không hề cảm thấy tĩnh mịch, ngược lại, còn như đang đắm mình trong ánh mặt trời, ấm áp vô cùng. Ngoài ra, còn có một cảm giác an toàn không thể diễn tả bằng lời. Nàng cứ đi như vậy, thấm thoát đã 3 năm tháng. Long Uyên và hai đứa kia cũng thật thú vị, cứ thế đi theo suốt 3 năm tháng. Trong thời gian đó, không thấy nàng dừng chân, ngược lại thân thể của nàng lại sinh ra không ít dị tượng. Lắng nghe kỹ, dường như còn có thể nghe thấy tiếng đàn cổ xưa mà tuyệt diệu. Nàng cũng tìm thấy thiên đạo chi âm rồi sao? Hỗn Thiên Hỏa lẩm bẩm. Tà niệm của tiên tông thủy tổ, sao có thể không có chút ngộ tính nào chứ? Thần Lôi nói. Tháng thứ 6, tự tại tà niệm từ từ dừng lại, ngẩng mắt lên, lặng lẽ nhìn vào hư vô. Không sai, nàng đã tìm thấy thiên đạo chi âm, cũng đã nhìn thấy bóng hình xinh đẹp kia. Đó là bản tôn của nàng, một trong những thiên đạo đương thời, là đạo âm của bản tôn đang gọi nàng. Khí uẩn của nàng đã có chút thay đổi. Nàng trông càng thêm phiêu diêu, mang theo ý cảnh cổ xưa. Tháng thứ 8, Triệu Vân tỉnh lại từ trong trầm tư, cũng giống như tự tại tà niệm, ngẩng đầu nhìn trời. Cùng là nhìn, nhưng hắn thì tĩnh lặng như tượng đá, còn tự tại tà niệm lại nhận được một lần tẩy lễ, một dải hà quang vô thượng bao trùm lấy nàng. Hà Hà Quang mộng ảo, hết lần này đến lần khác gột rửa thân thể nàng. Người khác đều là tiến giai trong lúc ngộ đạo, còn nàng lại là nhìn trời mà phá cảnh. Ngắn ngủi chỉ 3-2 ngày, tu vi của nàng đã một mạch đạt tới đế thần đỉnh phong. Vẫn chưa xong, thần lực của nàng cũng đang lột xác, càng biến đổi càng thần kỳ. Đến lúc này, cả bóng tối đều vì nàng mà khí tượng vạn thiên. Ta không nhìn lầm chứ? Ngụy Thiên đạo chi lực, Long Uyên kinh ngạc, thần lôi và hỗn thiên hỏa cũng sững sờ. Chỉ có Long Đầu Ngọc tỷ là bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được điều này. Có liên quan đến trời, ắt sẽ có tạo hóa, chẳng qua là đến sớm hơn mà thôi. Đa tạ bản tôn ban tặng. Tự tại tà niệm thì thầm, đôi mắt đẹp vẫn còn mơ màng. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên cảm thấy bản tôn thân thiết đến vậy. Đến sớm không bằng đến đúng lúc sao? Thần lôi lẩm bẩm một tiếng, bay một vòng quanh chủ nhân. Lão đại đến sớm, nhưng tự tại tà niệm xem ra có tạo hóa lớn hơn hắn. Nó đến cũng rất đúng lúc, vừa hay thấy hai mắt của Triệu Vân lột xác, có máu chảy ra. Máu không phải là điểm chính là đôi mắt của hắn, trong sự hỗn độn có ngọn lửa đang cháy. Ái trà! Long Đầu Ngọc tỷ cũng bay vút tới, lơ lửng trước mặt Triệu Vân. Mắt của hắn vẫn là mắt hỗn độn, nhưng lại là hỗn độn hóa vĩnh hằng. Tuyệt đẹp, Long Uyên là kích động nhất, vì nó là người đã chứng kiến cả quá trình đôi mắt này của chủ nhân. Từ tiên thiên nhãn đến tiên nhãn, rồi từ thần nhãn đến hỗn độn, và giờ đây đã là mắt vĩnh hằng. Vĩnh hằng nhãn không tệ. Long Đầu Ngọc tỷ lại đến gần thêm một chút, gọi là để lấy chút hơi may. Nói thật, tên này dễ chung sống hơn Sáng Thế Thần, ít nhất cũng không đánh nó. Nhớ lại năm xưa, nó cũng làm thân kiểu này, suýt chút nữa bị đánh chết. Tiếng rồng ngâm cao vút hùng hồn, đạo âm của Triệu Vân càng lúc càng bá liệt. Chói mắt nhất vẫn là đôi mắt của hắn, nhìn thế nào cũng không thấy điểm cuối. Ta, hình như nhìn thấy cả một đại thế giới. Hỗn thiên hỏa cũng ở trước mặt Triệu Vân, bay qua bay lại. Từ trong mắt chủ nhân, hắn nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, thấy được sông núi cỏ cây, có thể thấy cảnh tượng hỗn độn, cũng có cảnh khai thiên lập địa, cuối cùng đều hóa thành bất hủ. Vĩnh hằng, Triệu Vân khẽ nói, hơi giơ tay lên, vuốt ve đôi mắt của mình. Hắn có thể cảm nhận được, đôi mắt này ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Lần này đúng rồi chứ? Ánh sáng này là bất hủ. Long Uyên chọc chọc Long Đầu Ngọc tỷ, nhỏ giọng hỏi một câu. Hai mắt vĩnh hằng. Long Đầu Ngọc tỷ ung dung đáp lời. Vậy thì sắp rồi. Thần lôi cười hì hì, vô cùng phấn khích. 3 năm. Triệu Vân đã ở trong thế giới thiên đạo thương, lắng nghe thiên đạo chi âm suốt 3 năm dòng. 3 năm xuân thu đông hạ này, hắn không hề cô đơn, ít nhất còn có mỹ nhân làm bạn. Đó chính là tự tại tà niệm. Kể từ sau khi phá cảnh lúc quan sát thiên đạo, nàng đã ngủ say nơi vực sâu tăm tối, nàng muốn hoàn thành một lần đại niết bàn trong giấc ngủ say này. Cho đến hôm nay, ngụy thiên đạo chi lực của nàng đã trở nên vô cùng tinh thuần. Về việc này, Triệu Vân không hề bất ngờ, hay phải nói là đã sớm liệu được, nghĩ đến thánh ma, rồi lại nhìn táng thiên, không ai là không có liên quan đến trời. Chính vì có nguồn gốc như vậy nên bọn họ mới sở hữu đặc quyền vô thượng. Tự tại tà niệm tuy có kém một chút, nhưng bản tôn của nàng suy cho cùng cũng là một trong các thiên đạo. Nàng có thể khai mở ra ngụy thiên chi lực cũng là hợp tình hợp lý. Triệu Vân đã sớm quen rồi, chỉ cần không làm phiền hắn nghe đạo âm thì sao cũng được. Nhắc đến thiên đạo chi âm, quả thật thiên biến vạn hóa. Có tiếng đàn, có tiếng sấm, có tiếng kiếm ngâm, có tiếng khóc than quá nhiều, nhưng cho dù nó vang vọng thế nào cũng vạn biến bất ly kỳ tông. Đó chính là đạo. Sâm la vạn tượng. Vĩnh vô chỉ cảnh. Năm thứ tư, hắn như một bóng ma, đi đến nơi sâu nhất của bóng tối. Tự tại tà niệm đang ngủ say tại đây, vô tận dị tượng diễn hóa. Trước kia, hắn không thể nhìn thấu triệt, nhưng giờ đây với vĩnh hằng nhãn, hắn có thể nhìn thấu mọi thứ chỉ trong nháy mắt. Tà niệm của thủy tổ đang ở trong quá trình niết bàn, khai quật một loại sức mạnh vô thượng. Đó là món quà của thủy tổ, sẽ giúp nàng nhất lộ cao ca, sẽ khiến nàng phong hoa tuyệt đại. Đừng nhìn nữa, tặng cho ngươi một cơ duyên đây. Long Đầu Ngọc tỷ rung lên ong ong. Cơ duyên gì? Không đợi Triệu Vân trả lời, 3 tên Long Uyên đã nhảy cẫng lên. Có một bí cảnh, bên trong cất giấu báu vật hiếm có trên đời. Có chuyện tốt như vậy, sao ngươi không nói sớm? Gần đây mới khôi phục được chút ký ức, không để lão phu suy nghĩ một chút à? Long Đầu Ngọc tỷ ra vẻ nghiêm túc nói, giọng điệu có vài phần kiêu ngạo nho nhỏ. Nghe vậy, cả 3 tên đều cười ha hả, lão cổ đồng này đáng tin cậy. An tâm lột xác đi. Triệu Vân nhìn tự tại tà niệm lần cuối rồi quay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn để lại một đạo cấm chế để canh giữ nơi này, ánh sao bên ngoài vẫn rực rỡ như thế. Lần đầu tiên dùng vĩnh hằng nhãn để nhìn thế gian, Triệu Vân đứng bất động hồi lâu. Thế giới trong mắt hắn đã rõ ràng hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong những năm qua. Thậm chí, không cần thôi diễn truy tố, cũng có thể nhìn thấy tận bản nguyên chỉ trong nháy mắt.